Đại Kiếp Chủ, chương 101, Vô Tận Tạo Hóa Tùy Chỗ Nhặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm phong gào thét, ma ảnh lay động, vốn ở nhân gian, lại như địa ngục, mà tức hồ bên trong, liền cho người ta một loại cảm giác như vậy. Tại phương nguyên bọn người leo lên truyền tống đại trận đằng sau, liền chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, thần hồn đều giống như mất phương hướng. Mà tại thanh tỉnh lại lúc, bọn hắn cũng đã thân ở dạng này một phương ma địa. Trong bầu trời, chính là một mảnh đen kịt. Thường không tựa hồ bị nồng đậm mây đen bao trùm, rõ ràng chính là ban ngày, cho người cảm giác lại như màn đêm buông xuống đồng dạng. Chung quanh âm phong trận trận, loáng thoáng, mang đến một chút từ cách xa nơi không biết truyền đến thê lương gầm rú, để cho người ta nhịn không được toàn thân rét run. Phương Nguyên trầm mặc mấy tức công phu, mới chậm rãi thở ra một hơi. Sau đó hắn tâm thần bình tĩnh lại, đứng dậy bốn phía nhìn lại, gặp chư đệ tử hoặc nằm hoặc đứng, có thể là vịn cự nham thở mạnh, rõ ràng lần thứ nhất kinh lịch truyền tống sự tình, đều có chút không quen, liền lại đợi một hồi, trước tinh tế quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Nơi này giống như là một tòa núi hoang, cũng có cây cối dây leo, cũng có cỏ dại núi đá. Bất quá cùng ngoại giới khác biệt, nơi này tất cả cây cối cùng hoa cỏ, đều giống như đã trải qua một phen biến đổi lớn. Những cây cối kia, mặc dù thưa thớt nhưng một gốc nhìn đều là cự mộc che trời, thế mà giống như là sinh trưởng vài vạn năm đồng dạng. Mà trên đất cỏ dại hoa dại cũng là nói không ra tươi tốt, xanh mơn mởn làm người ta yêu thích cho người ta xem xét, liền có một loại sinh mệnh lực thịnh vượng tới cực điểm cảm giác, dùng nó cho heo ăn, chắc hẳn heo cũng sẽ dáng dấp càng béo tốt chút. Chỉ bất quá, lại hướng nơi xa nhìn một cái, nhưng lại để cho người ta một trận trong tâm phát lạnh. Nơi xa tựa hồ có cao lớn mà chậm chậm thân ảnh, trong hắc ám kéo lấy nặng nề thân thể bò qua. Chung quanh trên mặt đất thế mà còn có thể nhìn thấy một chút vô cùng rõ ràng dấu chân, đem nham thạch đều tóm đến vỡ vụn. Thình lình đến nơi này, liền giống như là tiến nhập một thế giới khác, thực sự để cho người ta có loại mờ mịt bất lực chi ý, Phương sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Bên cạnh truyền đến một tiếng khẽ hỏi, tiểu kiều sư muội chẳng biết lúc nào đi tới Phương Nguyên bên người. Nhìn nàng biểu hiện trầm ổn, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên cũng là dáng chống đỡ. Triệu tập chúng đệ tử đi, Phương Nguyên chỉ là nhàn nhạt phân phó một tiếng, tiểu kiều sư muội liền gật đầu tế khởi một đạo linh phù. Một đạo linh quang trùng tiêu mà lên, thấy được cái này một sợi linh quang, chúng đệ tử lập tức hướng về Phương Nguyên tụ họp tới, trên đỉnh đầu linh quang phù, khiến cho mỗi người bọn họ vị trí, đều lóe lên một chút ánh sáng, giống như là lưu tinh hướng về Phương Nguyên vây quanh, không bao lâu, đã vây ở Phương Nguyên chung quanh, nhìn đứng được tàn mạn, lại đều mờ mờ ảo ảo có chật theo lấy một loại nào đó trận thế mà đứng. Như là đã tiến nhập ma tức hồ, liền cũng không có đường rút lui, liền dựa vào kế hoạch lúc trước tiến lên. Phương Nguyên lấy ra một đạo ngọc giản, nhẹ nhàng nhìn lướt qua, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta vị trí chính là Lưu Thương Hà một vùng, từ cái này Lưu Thương Hà đến Quỷ Nha Sơn ở giữa chỗ khu vực đều là chúng ta Tiểu Trúc Phong cần thiết tìm kiếm chỗ, nơi này một phiến khu vực bên trong mọc ra linh dược đều là chúng ta Tiểu Trúc Phong tất cả, nhưng tương ứng, trong vùng này mọc ra yêu thú, cũng đều là chúng ta cần chém giết mục tiêu. Ta biết các ngươi đều có chút sợ hãi, nhưng là không sao, ta cũng sớm đã làm xong an bài. Nói đi, hướng quả ớt nhỏ nói ra, lăng sư thì còn xin ngươi là sư huynh đệ bọn họ chỉ điểm một phen. Đứng ở trong đám người lăng hồng ba cũng là nhẹ nhàng thở dài. Nàng lại không giống những người khác bình thường là lần thứ nhất tiến vào cái này ma tức hồ, 10 năm trước đó, lúc ấy năm gần 13 tuổi nàng cũng đã tới qua một lần, xem như có kinh nghiệm, lần này theo Tiểu Trúc Phong tiến đến tự nhiên cũng biết tác dụng của chính mình ở nơi nào. Liền gật đầu, nói. Ma tức hồ bên trong còn nhiều linh chu bảo dược cơ duyên tạo hóa, nhưng nói trở lại chém giết ma vật mới là chúng ta việc này mục đích chủ yếu nhất. Ma tức hồ bên trong yêu ma đông đảo, đã có một mình sống sót cũng có thành bầy kết đội. Một mình sống sót thường thường âm hiểm xảo trá, khó lòng phòng bị, sợ chính là bọn chúng đánh lén, chỉ cần có thể sớm phát hiện bọn chúng, liền không cần lại lo lắng. Mà thành quần kết đội, ngược lại là dễ dàng phát hiện, bất quá một khi phát hiện bọn hắn, cũng chỉ có thể chính diện chống đỡ. Đương nhiên, nói quả ớt nhỏ nhưng lại nở nụ cười. Các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ngoại giới truyền thuyết đều nói ma tức hồ bên trong mọc đầy các loại ma vật cường hoành vô biên, động một chút thì là nửa bước trúc cơ, hung hãn vô địch tồn tại. Vậy cũng là nói bậy, nếu quả thật có nhiều như vậy lợi hại ma vật chỉ bằng chúng ta tiên môn đệ tử điểm ấy thủ đoạn tiến đến chẳng phải là chịu chết. Cần biết, 10 năm trước đó, trong ma tức hồ này yêu ma cũng đã bị thanh lý qua một lần, nào có để bực này ma vật trưởng thành thời gian. Bây giờ chúng ta đối mặt bất quá là trong 10 năm này mặt lại lần nữa trưởng thành lên một chút, chính là lợi hại cũng có hạn, giống cấp độ kia cường hoành đến luyện khí cảnh giới không thể chống cự yêu ma, nghe nói cũng là có, nhưng chúng ta gần như không có khả năng gặp đạt được. Nói đi, có chút nhẹ nhõm nói. Cho nên, trong ma thức hồ này ma vật đại bộ phận đều là chúng ta thực lực đủ để ứng phó, kỳ thật trước kia thí luyện bên trong tiên môn đệ tử tổn thương, phần lớn là bởi vì chính mình chủ quan, mới bị ma vật thừa lúc. Phương Nguyên nghe, ngược lại là đối với quả ớt nhỏ lời nói rất là hài lòng. Ma thức hồ bên trong đủ loại, hắn sớm đã hiểu rõ, lúc này để quả ớt nhỏ trước mặt mọi người nói lên một lần, chính là vì an chúng đồng môn trái tim. Dù sao chỉ cần đã từng có người từ nơi này còn sống từng đi ra ngoài, cho người ta trong tiềm thức lưu ấn tượng chính là đây cũng không phải là đặc biệt khó, nhất là hắn còn sớm dặn dò quả ớt nhỏ, để nàng cố ý đem thí luyện này độ khó giảm nhẹ nhõm một chút. Quả nhiên, chúng tiên môn đệ tử nghe quả ớt nhỏ nói đến trong ma thức hồ này ma vật phần lớn chỉ địch nổi bọn hắn luyện khí 5-6 tầng cảnh giới lúc dễ dàng rất nhiều. Cho nên, chúng ta thí luyện lần này, lấy cẩn thận làm chủ, không cầu có công, nhưng cầu không qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả ớt nhỏ nói xong, Phương Nguyên mới nhận lấy nói miệng, trầm giọng nói. Nhập ma thức hồ trước đó ta cũng đã nhìn qua chư phong trước đó nhập ma thức hồ lúc lệ cũ, phần lớn là do chư đệ tử phân tán tại trong khu vực nhất định tìm kiếm linh dược, tìm tới linh dược liền trở về cá nhân tất cả gặp yêu ma, có thể là tự hành chém giết, có thể là hướng đồng môn xin giúp đỡ. Nhưng chúng ta không giống với, tại cái này ma thức hồ, phát hiện tất cả linh dược đều tạm do ta đảm bảo thí luyện sau khi kết thúc lại dựa theo mọi người lập xuống công đức tiến hành phân phối, có thể nhớ kỹ. Dạng này a chúng đệ tử nghe, đều là một trận nghị luận. Chẳng qua hiện nay dù sao cũng là vừa mới bắt đầu, ai cũng không biết có thể hay không hái được linh dược đối với Phương Nguyên lời nói thật cũng không thể cãi lại. Vậy các ngươi liền nhớ kỹ ta. Chấm, Phương Nguyên thấy thế cao giọng phân phó. Dò xét thời điểm, 6 người một tổ chỉ ở phương viên 300 trượng bên trong dò xét. Thấy được linh dược không thể tự hành thu thập, gặp ma vật cho dù là nhỏ yếu ma vật cũng không thể tự tiện kinh động. Gặp được nguy hiểm, có thể trốn thì trốn, trốn không thoát, trước tế kim giáp phù hộ thân, người bên cạnh mình cũng không thể tự tiện cứu viện. Liên tiếp mấy cái mệnh lệnh phân phó xuống tới, chúng đệ tử đều âm thầm gật đầu, ghi tạc trong lòng. Trên thực tế những lời này sớm tại nhập ma thức hồ trước đó, Phương Nguyên cũng đã nói với bọn họ qua, lúc này chỉ là một lần nữa phân phó một lần thôi, chúng đệ tử cũng không có đồ đần, biết Phương Nguyên làm ra những này phân phó, nhưng thật ra là đem thí luyện tiến độ thả chậm, đối với hắn vị này chân truyền là bất lợi, nhưng đối với mọi người tôi nói, lại là có cực lớn bảo hộ, bởi vậy đều thống khoái đáp ứng xuống. Cái này nhưng cũng là tiểu trúc phong nhỏ yếu chỗ tốt rồi. Bởi vì nhỏ yếu cho nên không người dám lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa từng cái ngoan rất. Đã như vậy, vậy chúng ta liền cũng bắt đầu đi. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, hướng về trên mặt bọc lấy vải trắng đan sư đệ tử Nhiếp Hồng cô nói ra. Nhiếp sư thì ta biết ngươi đan đạo tạo nghệ hơn người, càng tốt luyện dược chi thuật thôi diễn ra mấy chỗ trong ma thức hồ này thích hợp linh dược sinh trưởng địa phương, không khó a. Nhiếp Hồng cô nhẹ gật đầu thanh âm khàn giọng mở miệng. Nơi này linh dược đều là thiên sinh địa trưởng, tự nhiên có tương ứng quy luật, nếu là ta ngay cả cái này đều làm không được còn có thể coi là đan đạo đệ tử a. Nói, đứng dậy nhảy tới một khối trên núi cao, xung quanh nhìn một phen, chỉ vào tây nam phương hướng một chỗ khe núi, trầm giọng nói. Nơi đó tàng phong tụ khí, chúng ta đi trước xem một chút đi. Lên đường đi, trước một chung bốn sau năm, tốc độ không cần quá nhanh. Phương Nguyên làm tốt sau cùng phân phó, liền cùng chúng đệ tử cùng một chỗ hướng về phía trước tiến đến. Phía trước chỉ đi một thành người, ở giữa thì là đi bốn thành, cuối cùng năm thành, thì lưu tại phía sau áp về sau, mà Phương Nguyên thì đến phía trước nhất cùng người khác đệ tử cùng một chỗ hướng về Nhiếp Hồng cô chỉ khe núi bước đi, trong sân bầu không khí lại là kiềm chế, lại có chút vẻ kích động. Trời ạ, nơi đó là, cái kia một mảng lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khe núi liền tại chỗ gần, vòng qua một mảnh chân núi đằng sau, liền thấy được cảnh tượng bên trong, chúng đệ tử lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, đã có người nhịn không được thấp giọng hô lên, đã thấy tại cái kia khe núi chỗ sâu, đỏ rực một mảnh, sinh trưởng đến cực kỳ thịnh vượng, chúng đệ tử đều là có mấy phần ánh mắt, một chút liền nhìn ra, cái kia đương nhiên đó là một mảng lớn phẩm tướng đều tốt linh dược huyết ngọc hô. Nhanh, mau qua tới. Chúng đệ tử nhất thời kìm nén không được trong tâm kích động gấp hướng tiến lên đi, chỉ là Phương Nguyên tại phía trước nhất đi tới, bọn hắn cũng không dám vượt qua Phương Nguyên vị trí, bởi vậy vẫn còn kềm chế một chút, mà Phương Nguyên cũng là đi về phía trước mấy bước, nhẹ nhàng ngừng chân, lấy kiếm nhọn nâng lên một gốc huyết ngọc hô nhìn một chút hít hà hương vị, lại quan sát một chút rễ cây, chính mình cũng có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Mà tức hồ bên trong quả nhiên có vô tận cơ duyên tạo hóa a cách chương.